Thần y đích nữ, quyển 3 chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại muốn hay không Diêu Hiển tiến cung chuyện này, Vân Phi đến cùng vẫn còn có chút lý trí. Phượng Vũ Hoành nhìn ra được nội tâm của nàng vài lần xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói. Không cần, Diêu thần y cho dù muốn tiến cung, cũng là lão già tuyên. Không tới phiên bản cung, nàng rốt cuộc là bệnh nhân. Nói một hồi lâu nói, dần lộ mệt mỏi. Có lẽ Phượng Vũ Hoành nói bệnh của nàng nhất định có thể trị. Cũng để nàng mở rộng lòng. Mí mắt trầm xuống, ngủ thiếp đi. Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài. Quay đầu hướng Huyền Thiên Minh ném cái ánh mắt nghi hoặc. Đã thấy Huyền Thiên Minh cũng lắc lắc đầu. Dùng miệng hình không tiếng động mà nói câu. Ta cũng không biết. Nàng lại thở dài. Giúp Vân Phi đắp chăn xong. Căn dặn Vong Xuyên. Hoàng Tuyền dặn dò. Hai người nha đầu đối với hộ lý truyền dịch đã rõ ràng. Hoàn toàn không cần e ngại. Phượng Vũ Hoành lôi kéo Huyền Thiên Minh đến trong viện tử. Có mấy lời giấu trong lòng thật sự khó chịu. Nàng không thể không hỏi. Người thật sự không biết sao. Cho dù là từng chút nhỏ. Mẫu phi ý tứ ngươi nên cũng đã nhìn ra. Nàng cùng ngoại công ta trong lúc định là có một số chuyện. Ngươi hiểu rõ ta không là kia loại người vốn hiếu kỳ. Sự việc giữa mẫu phi với phụ hoàng ta chưa từng chủ động hỏi qua. Nhưng lần này, việc quan hệ đến ngoại công của ta. Ngươi biết, đấy là ta, thân nhân quan trọng nhất. Huyền Thiên Minh cười khổ. Hắn đương nhiên biết đó là nàng thân nhân quan trọng nhất. Chỉ bằng mấy ngày nay Phượng Vũ Hoành cùng Diêu Hiển chuyển động cùng nhau. Phượng Vũ Hoành nhìn Diêu Hiển ánh mắt. Tình thân như vậy, là nàng tại trên người mẫu thân Diêu Thị đều chưa từng có biểu hiện ra. Thế nhưng, ta là thật sự không biết. Hắn bất đắc dĩ nói với Phượng Vũ Hoành. Đối với mẫu phi chuyện, ta biết cũng không có nhiều hơn ngươi ít nhiều. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành nhìn một hồi. Không nói hỏi nàng, ngươi đây là ánh mắt gì? Giờ khắc này Phượng Vũ Hoành đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ bát quái nhìn về phía hắn. Huyền Thiên Minh giúp nàng nhớ lại lúc trước nói. Là ai nói nàng không lòng hiếu kỳ nào ấy nhỉ? Phượng Vũ Hoành bất ngờ tới tinh thần. Thoáng cái nhảy đến trước mặt hắn. Lôi kéo tay áo của hắn nói. Nếu không chúng ta liền đến đoán xem. Quan hệ hai người bọn hắn. Đến cùng phải hay không ta tưởng cái kia. Cốc. Huyền Thiên Minh không khách khí chút nào gõ nàng một cái. Đầu óc ngươi làm sao lớn lên? Một cái là mẹ ta. Một cái là ông ngoại ngươi. Kém bối phận đây. Năm tháng cũng không đúng. Ngươi có thể hay không có ý nghĩ bình thường một chút. Phượng Vũ Hoành không cam lòng. Mẫu phi với phụ hoàng tuổi cũng kém rất xa. Ông ngoại ngươi lớn hơn phụ hoàng ta 10 tuổi. Huyền Thiên Minh tức giận đến trợn tròn mắt. Tuy ta cũng chẳng biết gì cả, nhưng chuyện này không thể. Ngươi mau đừng suy nghĩ. Không có khả năng a, người nào đó có chút mất mát. Bát quái liệt hỏa dần dần tắt, lý trí cuối cùng trở về. Nàng tố cáo Huyền Thiên Minh. Ngươi không cần lo lắng. Mẫu phi bệnh nếu khiến đại y đến trị, sợ thực sẽ trị thành lao. Nhưng vương phi ta nhà ngươi là kẻ nào? Ta là Phượng tiểu thần y hành y tế thế. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Nhiều nhất không ra 10 ngày sẽ được rồi. Huyền Thiên Minh bật cười. Đến là còn muốn một chút mặt. Trước đây tự xưng thần y, hiện tại lão thần y trở lại. Liền tự xưng tiểu thần y, ngươi này chuyển cũng rất thông thuận. Đấy là, nàng nói xong câu này. Trên mặt nụ cười cất đi. Cùng Huyền Thiên Minh thương lượng. Chỉ là ngươi cũng biết Phượng gia tình huống bây giờ. Lão thái thái bỏ mình, ta cuối cùng có lộ diện, không thể thời khắc canh giữ Nguyệt Hàn cung. Chuyện này có hai cái biện pháp giải quyết, một là ta mỗi ngày tiến cung một lần, truyền dịch cho mẫu phi, đưa, nhị là, để Gia Gia vào đây. Huyền Thiên Minh trừng nàng, còn chưa có CS3T lòng này. Nàng xua tay, thật không phải, ta là với ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Ta một bộ y pháp này người khác sẽ không. Nhưng Gia Gia hội, người quên mất chúng ta cùng ở ngoài thành trị liệu dân chạy nạn. Chưa quên, Huyền Thiên Minh nghĩ một lát, vẫn là nói, người mỗi ngày tiến cung một lần thôi. Nàng gật đầu, không nói cái gì nữa. Vân Phi truyền dịch tại sau một canh giờ rưỡi kết thúc. Người nhưng vẫn là ngủ. Nàng để lại dược, nói với Huyền Thiên Minh nên thế nào cho Vân Phi ăn. Lúc này mới đuổi tại trước khi trời tối dần ra khỏi cung đi. Vong Xuyên hỏi nàng, tiểu thư là hồi Phượng Phủ hay là trở về Đồng Sinh Hiên? Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, đi phủ nha thôi, tốt xấu đem Phượng Cẩn Nguyên trước tiên lấy ra. Nàng cũng không phải hảo tâm, chỉ là trong nhà đại tang, mẫu thân qua đời, nàng không muốn làm loại nào chuyện diệt tuyệt nhân luân. Mưa xối xả rội rửa quá kinh thành, tại trong gió đêm cuối hè, hiện ra một chút thê lương. Phượng Vũ Hoành nhẹ nhắm mắt, dựa vào ở trên toa xe. Long Gia này vẫn đi theo nàng ở ngoài thành rừng. Tuy vung vải che mưa, nhưng toa hành khách gỗ thật ẩm ướt vẫn là đọng lại xuống. Nàng bất thình lình dựa lên, sau lưng lạnh buốt. Nàng ngày đó từ ngoài thành dân chạy nạn hồi cung phục mệnh với hoàng thượng, trải qua Vân Phi bệnh, trải qua Phượng lão thái thái CS3T, tại rất nhiều người xem ra nàng hận Phượng phủ thấu xương. Thẩm thị, Trầm Ngư, lão thái thái, những thứ này người tại trên đường trưởng thành của nàng bố trí chướng ngại từng cái CS3T đi. Nàng nên cao hứng mới phải, nhưng lại có ai biết, Thẩm thị cùng Trầm Ngư tử có lẽ nàng mong muốn cũng là nàng gây nên. Nhưng đối với Phượng lão thái thái, nàng lại chưa từng hạ sát tâm. Phượng Vũ Hoành vẫn cho rằng, Phượng lão thái thái phương thức qua đời tốt nhất chính là CS3T già. Bao gồm Phượng Cẩn Nguyên, dùng nàng bây giờ địa vị tại Đại Thuận, địa vị ở trong lòng Thiên Vũ Đế, địa vị ở trong lòng cửu hoàng tử. Chỉ cần nàng nói muốn Phượng Cẩn Nguyên mệnh, tùy thời có thể, nhưng nàng xưa nay chưa từng nói. Làm người không thể quá tuyệt đường đi. Phượng Cẩn Nguyên nàng chửi quá, dọa quá, uy hiếp qua, thậm chí cũng lừa đảo, để hắn giáng quan rồi, đã ngồi tù. Nhưng cái người CS3T cuối cùng, nàng không làm được. Đây là một cái người có liên hệ huyết thống trực tiếp nhất với nguyên chủ. Nàng chiếm thân thể nguyên chủ, giết cha, diệt tổ mẫu. Nàng cứ cảm thấy làm chuyện như vậy hội bị trời phạt. Phượng Cẩn Nguyên người nọ không biết xấu hổ nàng biết, cho nên lấy hết tất cả có thể coi chừng hắn, quản trụ hắn, tháo lực lượng của hắn, đoạn cánh tay của hắn, để hắn vô lực sử dụng, bó tay hết cách. Nhưng nàng không nghĩ Phượng Cẩn Nguyên CS3T trong tay chính mình. Trừ phi người nọ tự mình tìm đường CS3T làm được thế gian khó chứa, nàng đã bỏ mặc không quan tâm. Bằng không, chính là tại trong gia đình một cái quan lại xa suốt bình thản cả đời, mới là sự chọn lựa tốt. Mà lão thái thái, nàng càng chưa từng nghĩ động thủ. Ban ngày chỉ là giáo huấn, nếu thực sự có nguy hiểm tính mạng nàng tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Chỉ không thể ngờ lại làm cho người khác thừa cơ. Đây là nàng sơ sẩy, cũng là chính yếu nàng tự trách. Phượng Vũ Hoành mi tâm nhíu chặt, nhíu thành một chữ xuyên. Choan, rốt cuộc ai độc CS3T lão thái thái? Dùng còn không phải Trung Nguyên độc. Nàng không ở kinh thành mấy ngày nay, trong Phượng Phủ đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Có lẽ nàng trạng thái như thế này quá mức rõ ràng. Cảm xúc lây nhiễm người nha đầu bên cạnh. Chợt nghe Vong Xuyên ở bên người nàng nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư sao vậy? Nàng khoát khoát tay. Mở ánh mắt mở. Lúc này, cung đậu xe. Hoàng Tuyền vén rèm lên sau lên tiếng. Đến, Phượng Vũ Hoành không nhúc nhích. Đối với Vong Xuyên nói. Người đi thôi. Tìm Hứa Cánh Nguyên đòi người. Chờ Phượng gia tăng sự xong xuôi lại đưa hắn trở về. Vong Xuyên gật đầu hạ Long Xa. Không lâu lắm, Phượng Cẩn Nguyên đi theo nàng từ cửa nha môn đi ra. Hắn không kịp thay quần áo, Vong Xuyên cũng không có cho hắn mang quần áo mới. Còng tay tuy cởi, nhưng người còn một thân mặc tù phạm phục, giữa quần áo một cái chữ tù to lớn, vô cùng bắt mắt. Phượng Cẩn Nguyên không ngờ chính mình đột nhiên liền được phóng thích. Thả hắn ra lúc cũng không có người nói với hắn là vì sao phóng thích. Nhưng người đón hắn là Vong Xuyên. Hắn không cần nghĩ cũng biết nhất định là Phượng Vũ Hoành tưởng biện pháp. Chỉ chẳng qua hắn không hề lĩnh Phượng Vũ Hoành tính, mà là cho rằng điều đây là chuyện đương nhiên. Thậm chí cho rằng Phượng Vũ Hoành có thể tới đón hắn ra đại lao. Nhất định là bị người nhà Sở bức bách, chẳng phải nàng tự nguyện. Đương nhiên, điểm này hắn nghĩ tới đến cũng xem như đối. Phượng Vũ Hoành xác thực chẳng phải tự nguyện đón hắn đi ra. Phượng Cẩn Nguyên lên Long Xa, vừa nhìn thấy nhị nữ nhi này của hắn, đầu tiên là một tiếng hừ hừ, sau đó ngồi xuống trong xe, mở miệng đã nói, ngươi còn biết trở lại. Phượng Vũ Hoành liền không hiểu, ngươi có bị bệnh không? Ta là phụng chỉ ra khỏi thành cứu trị dân chạy nạn. Có ý kiến, Hoàng Tuyền, nàng gọi thanh âm đã ngồi đi ra bên ngoài Hoàng Tuyền. Quay đầu xe, chúng ta tiến cung. Phượng Cẩn Nguyên thoáng cái đã cuống lên, khẩn trương xông ngoài xe gọi, chậm đã, lại về trường Phượng Vũ Hoành. Ngươi làm gì? Này trời cũng tối rồi, tiến cung làm chi? Phượng Vũ Hoành nhíu mày, ngươi không phải đối với ta trở về thành chậm biểu thị bất mãn sao? Ta đưa ngươi tiến cung, cũng không biết phụ hoàng chưa ngủ sao? Không quan hệ, ngủ lại cho kéo dậy chính là. Ngươi cứ hỏi thử hắn, vì sao để ta trở lại muộn như vậy? Phượng Cẩn Nguyên mặt ám tử, khí đến mức cả người run rẩy. Nhưng hắn cũng biết nghĩ là bản thân mình câu nói kia nói tới không đúng. Phượng Vũ Hoành phải đi cứu tế, hắn đi theo gào thét gì? Nhưng lời đã nói ra ngoài, muốn thu hồi là không thể. Hắn cũng thả không ra tư thái xin lỗi, cũng chỉ có thể giằng co. Rất bất ngờ, lần này đến là Phượng Vũ Hoành trước tiên hòa hoãn xuống. Phân phó bên ngoài tiếp tục đánh xe hồi phủ. Điều này làm cho Phượng Cẩn Nguyên rất kinh ngạc. Chẳng qua hắn suy nghĩ lại, giờ này, luôn không khả năng thật náo đi đến trong cung. Này nhị nữ nhi chẳng qua chỉ là hù dọa hắn một chút, không thể coi là thật. Vừa nghĩ như vậy, niềm tin của hắn liền trở về đến. Thậm chí còn tự mình cho rằng nhất định là Phượng Vũ Hoành thật giao khế đất cho nha môn. Hắn thấy Phượng Vũ Hoành nói, nên sớm giao khế đất đi lên. Cũng là người một nhà, người lại có thể trơ mắt nhìn vi phụ trong tù quan lâu thế. Thật là bất hiếu, Phượng Vũ Hoành đều lười động khí với hắn. Chỉ là cho hắn xiển thuật một sự thật, địa khế ta cũng không có giao. Người chẳng qua chỉ là đề xuất ra mấy ngày mà thôi. Chờ sự việc trong nhà xử lý hoàn thành, còn phải tiễn về trong lao. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên hoàn toàn không tính toán tới. Sự việc trong nhà, hắn liền chỉ nghe được còn muốn đưa hắn hồi trong lao nói vậy. Đương trường trở mặt, ngươi câu nói này có ý gì? Tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc có còn lương tâm hay không? Phượng Vũ Hoành nhắc nhở lần nữa hắn. Ta là ngươi sinh, hai chữ súc sinh chẳng phải đang mắng ta, mà đang chửi chính ngươi. Nàng khóe môi tươi cười nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Ngươi là một loại gia súc nào? Phượng Cẩn Nguyên một cái lão huyết suýt nữa phun ra. Còn ngồi trong toa xe vong xuyên thực sự không nhìn nổi này phụ thân không biết xấu hổ nói nữa. Vì thế đã mở miệng xen vào nói. Phượng đại nhân có cái thời gian cãi vả với tiểu thư. Không nếu muốn vừa nghĩ chuyện trong nhà nên xử lý như thế nào. Trong ra, Phượng Cẩn Nguyên sững sờ. Trong nhà có chuyện gì? Bên ngoài ngồi Hoàng Tuyền thính tai. Nghe rõ ràng lời nói trong xe, không khỏi trợn trừng mắt cất giọng nói. Phượng đại nhân thật cho rằng tiểu thư nhà chúng ta vô duyên vô cớ có thể đưa ngươi từ trong nhà tù ra. Trên đời này kia có chuyện tốt như vậy? Phượng Cẩn Nguyên không để ý tới nha đầu này chế giễu. Ngược lại bị Phượng Vũ Hoành người bên này chế giễu cũng chẳng phải một lần hai lần. Hắn sớm thành thói quen. Chỉ là thực tại không minh bạch ra bên trong đến cùng xảy ra đại sự gì. Thế cho nên Phượng Vũ Hoành có thể tự mình đến phủ nha đón hắn đi ra. Hắn thấp thỏm trong lòng dị thường. Long Xa nhưng cũng tại lúc này ngừng lại. Hoàng Tuyền kêu la, đến, tiếp theo lại tới nữa, rồi câu. Chẳng qua, Phượng Cẩn Nguyên đợi không vội. Tay vén rèm xe lên. Tức thì nhìn thấy cửa Phượng phủ ngừng hai chiếc xe ngựa lớn. đang có người từ trên xe ngựa đi xuống nhấc gì đó. Những thứ đó đều dùng đại lụa đỏ bọc lại, thoạt nhìn vô cùng hỉ khí. Hắn sững sờ, trong phủ là muốn làm hỷ sự. Cách chương.